Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, ngực lớn mỹ nữ. Ngươi, đủ, nằm ở Vương Bân khuỷu tay nữ tử, bỗng nhiên lần nữa đưa tay bấm một cái Vương Bân bên hông thịt. Ngươi lại tinh nghịch, ngươi là không biết à, đêm nay vốn là ta theo nàng cái kia thời gian. Ngươi không biết nàng các loại, chờ. Một ngày này các loại, chờ, bao lâu, nàng lần thứ nhất nhất định là muốn dâng hiến cho ca. Nhưng ngươi một mực quá mức muốn tìm bất mãn, đem ca cho dụ dỗ đến ngươi phòng trong. Ngươi nói, ngươi có phải hay không tội nhân, chỉ ít ngươi có lỗi với nàng, cho nên thật muốn có cơ hội, ngươi có thể phải giúp nàng một cái mới là. Vương Bân cười đến phi thường sán lạn, nhớ tới hôm nay đút tờ giấy. Trên đó viết này mấy chữ, hắn đột nhiên nhớ tới Ngô Ngọc Phân, là có hay không sẽ nguyện ý nghe từ hắn lời nói, chạy tới phòng trong tìm hắn, mặc kệ có hay không, Vương Bân cũng không tiếc nuối, bởi vì hắn hiện tại thế nhưng là có mỹ diệu giai nhân đang bồi bạn hắn. Nhưng đoán chừng hiện tại, dù là hắn một ngày đều không thấy bóng dáng, Ngô Ngọc Phân khẳng định cũng là tại phòng của hắn trong ngu các loại. Chờ, đi, ai, nghĩ tới nơi này hắn đột nhiên lại có điểm mà đau đầu. Nên xử trí như thế nào Ngô Ngọc Phân mới tốt đâu. Bèo nước gặp nhau mà thôi, từng có cả đêm vui mừng. Này không phải vô cùng mỹ lệ chuyện xưa sao? Nhìn xem Vương Bân cười đùa tí từng bộ dáng, nữ tử từng đợt bó tay. Nhưng nàng cũng có thể nhìn ra được, Vương Bân rào rạt tại trên mặt loại này hạnh phúc. Cái này chỉ ít nói rõ Vương Bân vẫn là một cái tương đối hoa tâm nhưng lại thiện lương nam nhân. Vậy còn có đâu? Không phải còn có một cái ngực lớn mỹ nữ sao? Nữ tử đột nhiên hỏi. Vương Bân vậy mà đem người này phóng tới cuối cùng. Không thể nói trước là rất là lưu tâm. Cái này khơi gợi lên nữ tử tò mò. Vương Bân gãi đầu một cái. Suy tư rất lâu. Tựa hồ là không rõ ràng cho lắm. Hắn cau mày hỏi. Ngươi cái này câu lại nói đến có chút dư thừa đi. Ta các nữ nhân, cái nào không phải ngực lớn mỹ nữ a? Ngay cả ngươi, cũng là một cái không gãy không chụp ngực lớn mỹ nữ. Nói xong, Vương Bân còn hướng về phía nàng nơi nào sờ một cái. Lần này, còn đặc biệt nhắm mắt lại, lòng tràn đầy cảm thụ cũng hưởng thụ phần này sảng khoái. Buông tay cho ta. Ngươi có tin không ta đem ngươi cái này vài lời đều nói cho nữ nhân ngươi. Nữ tử lần nữa vỗ mất Vương Bân tay. Nhưng mà nương tay chân nhũn ra nàng. Cuối cùng là vỗ không mất Vương Bân ma trưởng. Vương Bân tiện tiện hù dọa nàng nói. Hắc hắc, không có việc gì. Ta là không sợ hậu cung nấu cơm. Ta chỉ sợ, ngươi sẽ bị tỷ ngươi muội nhóm cùng nhau thảo phạt. Làm sao sẽ... Lại thế nào nói cũng đúng cùng nhau đối ngoại đối phó ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Lại làm sao sẽ thảo phạt ta cái này cùng các nàng một cái trận tuyến tỉ muội. Nữ tử không thể tin há to mồm. Thực sự không tin Vương Bân những lời này. A, chính ngươi thừa nhận a. Vương Bân cười nói. Thừa nhận cái gì? Nữ tử hỏi. Ngươi là lão bà ta a. Vương Bân cười to. Bỗng nhiên cúi đầu hôn nàng một cái. Nữ tử thẹn đỏ mặt, hướng về phía Vương Bân làm cái cắn người động tác, lúc này mới hỏi, ta lúc nào nói, người mới vừa không phải nói, người là ta mấy người phụ nhân tỉ muội sao, muốn theo các nàng nhất trí đối ngoại nha, như vậy mà nói còn không phải nữ nhân ta, chẳng lẽ người muốn làm ta tiểu tình nhân a? Vương Bân vừa nói, cũng đồng thời tại đầu óc trong hiện lên ra dạng này mỹ lệ hình ảnh. Quả nhiên là vợ không bằng thiếp, vợ không bằng trộm a. Ngẫm lại liền thật mang theo cảm, đó là ta nói sai. Nữ tử tranh thủ thời gian phủ nhận nói, liền coi như nàng ra mặt lại dày, cũng sẽ không liền dạng này thừa nhận, cho Vương Bân chiếm hết thảy ưu thế. Mới vừa ngươi nói cái kia câu nói ta cũng đưa về cho ngươi. Chết muốn mặt mũi, nếu như ngươi dám làm nâng lên chiến đầu một đầu. Như vậy ta những nữ nhân kia, nhất định là muốn liên thủ chống cự ngươi. Ngươi phải biết, hậu cung ổn định không những là đúng nam nhân nói, Nữ nhân đồng dạng cũng hy vọng nam nhân mình hậu cung ổn định điểm. Bằng không, chính ngươi ngẫm lại đi, sống có mệt hay không a? Vương Bân khinh bỉ nhìn nói, nàng đem nữ tử đỡ chính, để cho nàng đứng tốt, lúc này mới cùng với nàng giải thích lên cái cuối cùng người. Cũng liền là Thúy, người mới vừa nói cái kia ngực lớn mỹ nữ, ta đoán liền là Thúy, thật bội phục ngươi có thể chú ý tới nàng tồn tại. Với ta mà nói nàng luôn luôn đều không có bao nhiêu tồn tại cảm giác a. Ân, bởi vì nàng chính là ta chỗ ngực tiểu dây chuyền. Trong nội tâm nàng có ta, trong ta có nàng, thật không cần bao nhiêu tồn tại cảm giác. Chỉ cần ta tại, nàng liền tại, nàng cùng ta đồng cam cộng khổ qua. Tất cả vui vẻ đau khổ, đều là cộng hưởng. Người nói, nàng là người thế nào của ta nha? Bị Vương Bân như thế trái ngược hỏi, nữ tử trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Vương Bân đều nói thẳng như vậy bạch, cái gì nàng bên trong có ta, trong ta có nàng. Chẳng lẽ không phải cũng là giống như bọn họ hai người mới vừa như vậy? Đem đầy đủ thể xác tinh thần cũng giao đổi. Nàng giận dữ nói, như vậy rõ ràng sự tình. Ngươi hỏi ta làm cái gì? Ngươi cho rằng ngươi cùng ta lên giường, ta liền sẽ đối. Đúng, ngươi chết tâm sập sao? Cái gì trong ngươi có ta? Trong ta có ngươi? Xin nhờ xin ngươi đừng lại buồn nôn như vậy tốt sao? A. Ngươi muốn đi đâu rồi? Ngươi cái này đầu nhỏ xem xét liền biết trang đều là không thuần khiết đồ vật. Chấm ngoặc kép, Vương Bân cười ha hả gõ một cái đầu nàng. Sau đó tiếp tục nói ra. Ngươi không biết à, nàng phi thường dữ dằn. So ngươi còn hung, lời nói thật, hai ngươi tại trình độ nào đó là rất giống. Nhưng nàng không đủ ngươi xinh đẹp mị hoặc à. Ngươi không biết, này hàng vậy mà cả ngày liền nghĩ thu nam bọc. Cái này chẳng phải là lạnh thấu ta tâm. Nữ tử sờ bị Vương Bân gõ hơi đau đầu. Khóe miệng co giật nói. Nhất định là nàng không chịu thu ngươi làm nam bọc. Cho nên ngươi mới như vậy chửi bới nàng. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy Vương Bân khóe miệng càng là hung hăng co quắp. Lại bị nữ tử đoán đúng. Những lời này thực sự là đâm trúng hắn đau đớn điểm. Nhưng mà hắn mới không muốn cứ như vậy thừa nhận. Ai nói a? Loại này một điểm nữ nhân vị đều không có thô lỗ nữ nhân. Ca sẽ hiếm có làm nàng nam bọc. Cái dám, đừng nói làm nàng nam bọc. Chính là nàng muốn làm ta nữ bọc. Ta cũng phải suy nghĩ thật kỹ một phen. Vương Bân cái này một phen lại nói thú vị. Nhượng nữ tử che mặt phốc phốc cười lên. Trải qua như vậy một lần đối thoại. Nàng đối, đúng, Vương Bân giải, lại sâu hơn mấy phần. Tiểu soái ca. Ân, Vương Bân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nữ tử rốt cuộc lại bắt đầu giống như vừa mới bắt đầu gặp mặt như vậy. Đối với nàng thi triển lên mị công tới. Một câu này tiểu soái ca, ngọt xốp xốp, nhanh đem hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều cho mềm hóa. Vương Bân thân thể một cái run rẩy, không nén được trong lòng dục vọng. Liền lần nữa cả người nhào đi lên, từ trên xuống dưới mỗi một chỗ có thể động địa phương. Đều muốn đối, đúng, nữ tử bắt đầu một vòng mới loạn tới. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, nữ tử bỗng nhiên đập Vương Bân ngực. Tránh thoát, thật vất vả các loại. Chờ, Vương Bân môi cùng nàng tách ra. Nàng mới hữu khí vô lực nói. Hỗn đản, khác khi phụ ta, đi nhanh một chút đi. Không nói Kim Huy không có chết. Người lớn như vậy động tĩnh, khó bảo toàn không có người tới xem xét. Vương Bân trên tay động tác trì trệ, nhìn chằm chằm nữ tử mắt nhìn một hồi sau đó, liền lần nữa thâm tình hôn tới, lúc này mới lưu luyến không nỡ tách ra, hắn chậc chậc chậc chậc miệng nói ra, rất ngọt a, về sau, ngươi liền là ca cửa hàng đồ ngọt, ý gì, nữ tử ngây cả người, nàng chỉ hiểu đến Vương Bân là nói nàng nước miếng ngọt, có thể nửa câu sau đây, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.